Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 56, yêu cổ tích. Ở vô cùng vô tận cánh cửa vây quanh thật dài hành lang bên trong, hai cái tướng mạo tương đồng người ở giằng co lẫn nhau. Xung quanh hắc ám nhưng vẫn như cũ yên tĩnh an bình. Lực lượng tương đương mạnh mẽ ma lực ở hai người bên người dâng trào, lẫn nhau đem chống lại, tựa hồ muốn đem tất cả xung quanh đều xé nát, nhưng xung quanh cánh cửa nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Như cũ yên tĩnh mà mông lung, như là từng cái hư vô huyễn ảnh. Brain gắt gao nhìn chằm chằm đối diện quạ đen. Hắn biết, chính mình hy vọng chiến thắng rất xa vời. Bởi vì muốn đi vào cánh cửa tử vong, Brain sớm đem mình hết thảy luyện kim vật phẩm cùng ma dược đều lấy xuống. Hiện ở trên người hắn trừ ba cái bảo bối tử thần ở ngoài không có mang theo bất kỳ vật phẩm. Mong rằng đối với diện quạ đen cũng giống như vậy. Luận tuổi tác, hắn không kịp quạ đen. Bởi vậy kinh nghiệm của hắn kém xa thân kinh bách chiến quạ đen. Luận tri thức, quạ đen ở cái này tử vong thế giới đợi thời gian quá lâu. Đầy đủ hắn thu được càng nhiều tri thức cùng chân lý. Ở ma lực các loại tất cả điều kiện đều tương đồng tình huống, những này yếu tố liền trở thành quyết thắng then chốt. Thế nhưng, Brain không phải người sẽ dễ dàng chịu thua. Dù cho cuối cùng sẽ thất bại, vậy cũng muốn đánh xong rồi nói. Trong tay đũa phép cơm nguội trước sau như một lạnh lùng mà mạnh mẽ. Chỉ là không nghĩ tới Brain lần thứ nhất sử dụng nó đối địch. Đối mặt dĩ nhiên là chính mình. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Brain cùng quạ đen hầu như là đồng thời lựa chọn tiến công. Hai cái tước vũ khí chú, Disarming Charm, ở giữa không trung đụng thẳng vào nhau. Màu đỏ pháo hoa tựa hồ liền xung quanh hắc ám đều rọi sáng. Tiếp đó, hai người đồng thời biến mất ở tại chỗ. Bọn họ nguyên lai đứng thẳng vị trí bị một đạo khác ma chú đánh trúng. Xung quanh hư vô đều mơ hồ rung động lên. Hai người đồng thời hiện hình đi ra, lẫn nhau trao đổi vị trí. Ma trượng vung lên. Hai cái ma chú lần thứ hai tương giao, đồng thời biến mất, ở Brain đứng thẳng vị trí, ngọn lửa màu đen tạo thành quạ từ hư vô bên trong nổi lên. Chúng nó mở con mắt màu đỏ, mở ra nóng rực mà mang theo kịch độc cùng nguyền rủa cánh chim, đem Brain hoàn toàn vây quanh lên, mà ở quạ đen bên người, màu tím lệ hỏa hóa thành hỏa long cùng phượng hoàng chính cao giọng kêu. Hướng về quạ đen phát động mãnh liệt nhất thế tiến công. Brain độ công rất lớn mà đem ma trượng ở trước người xẹt qua. Trước mặt hết thảy hắc hỏa quạ đều bị miễn cưỡng xóa đi. Đồng thời, tay trái của hắn ở trong không khí nhẹ nhàng bôi qua. Lại một đám quạ như là bị cục gôm xoa một chút đi như thế biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng hắc hỏa đám quạ biến mất đồng thời, những thứ kịch độc kia cùng nguyền rủa nhưng còn tồn tại với tại chỗ. Thế đi không ngừng hướng về Brain tập kích mà tới. Còn sót lại quạ cũng mở ra hai cánh. Ở ầm ĩ, tiếng kêu to bên trong ầm ầm nổ tung, hóa thành càng nhiều hắc hỏa quạ, đồng thời không ngừng tráng lớn lên. Brain hít sâu một cái, tay phải cầm ma trượng ở dưới chân chỉ. Một đạo óng ánh màu vàng vòng sáng từ hắn đứng thẳng vị trí bỗng nhiên bộc phát ra. Như là ánh mặt trời như thế trong phút chốc xua tan hết thảy hắc hỏa quạ. Liền ngay cả những kia nguyền rủa cùng kịch độc cũng bị thanh tẩy hết sạch. Cùng lúc đó, quạ đen cũng đã giải quyết đi những kia lệ hỏa quái thú. Nhìn qua ung dung mà tùy ý, hai đạo tựa hồ muốn đem hết thảy đều xé nát thần chú lần thứ hai đụng vào nhau. Pháo hoa phân tán, thân ảnh của hai người lại biến mất không gặp, không ngừng di động vị trí. Trong nháy mắt xuất hiện lại chớp mắt biến mất, không ngừng tìm kiếm sơ hở của đối phương, như là đang tiến hành một hồi quỷ quyệt lại kỳ dị hai người vũ đạo. Ở lại một lần không thể không dùng phòng ngự ma chú vội vàng chống đỡ quạ đen tập kích sau. Brain biết không thể lại như vậy du đấu nữa. Đối diện quạ đen ở trong chiến đấu có kinh nghiệm càng nhiều. Biết thế nào là nhất dùng ít sức. Thế nào có thể sử dụng cái giá thấp nhất nhường đối thủ rơi vào tình thế nguy cấp. So sánh với nhau, Brain thủ đoạn liền non nớt nhiều. Đồng thời, Bren cũng phát hiện một loại nào đó chậm chạp sức mạnh dần dần gây ở trên người chính mình. Là một loại nào đó hắn chưa từng lý giải ma pháp. Chính chậm rãi trì trệ hắn tốc độ. Mà ở loại độ cao này đối kháng trạng thái bên trong. Hắn căn bản đánh không ra thời gian mở ra cái này ma pháp. Bren hít sâu một cái. Cũng không có rơi vào hoảng loạn. Mà là không chậm trễ chút nào lựa chọn đối với mình có lợi nhất đấu pháp. Đối kháng chính diện, vứt bỏ hết thảy sặc sỡ thủ đoạn. Chính diện dùng ma chú đối kháng. Bren thân thể đột ngột đứng lại bất động. Trong tay ma trượng vung vẩy ra nói đạo tàn ảnh. Từng cái ma chú liên tiếp thả ra ngoài. Như là pháo hoa tạo thành hạt mưa như thế bắn về phía quạ đen. Quạ đen trên mặt trước sau treo nói đùa mà nụ cười trào phúng. Như là đang tiến hành một hồi ung dung nhất định chấm dứt cục trò chơi. Hắn cũng theo đứng lại bất động. Từng cái ma chú trôi chảy từ mũi ma trượng chút xuống mà ra. Từng đạo ma chú ở trước người hai người va chạm biến mất. Cũng có lọt lưới ma chú hướng về hai người đánh tới. Bren cùng quạ đen không hẹn mà gặp lựa chọn phạm vi nhỏ thuấn di. Né tránh những kia uy lực mạnh mẽ ma chú. Tình cờ có ma chú đánh vào người cũng sẽ bị trên người phòng ngự chú ngăn trở. Hai người như là yêu nhã nhất người chỉ huy như thế. Chỉ huy kịch liệt nhất chương nhạc. Những kia chương nhạc hóa thành từng đạo thu gặt tính mạng ma chú. Hóa thành lấy mạng liêm đao. Hướng về đối thủ xung kích mà đi. Ma lực như muốn cuồn cuộn. Ma chú đối kháng tiếng nổ vang rền tràn ngập ở bên tai. Ma chú tia chớp đem trước mắt trở nên khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Bren vẫn là chậm rãi rơi vào thế yếu. Kẻ địch là chính mình. Hắn hiểu rõ chính mình tất cả quen thuộc cùng thủ đoạn. Thậm chí biết mình đang suy nghĩ gì. Hắn nắm giữ cùng chính mình như thế sức mạnh to lớn. Nhưng lại nắm giữ các loại Bren chưa từng hiểu rõ qua thủ đoạn. Hắn công kích trôi chảy mà tao nhã. Nhưng lại lạnh lùng mà hắc ám. Mang theo không hề bảo lưu tà ác cùng sát cơ. Mang theo hắc ma pháp ăn mòn lòng người sức mạnh. Bọn họ như vậy tương tự. Lại như vậy không giống. Bọn họ tâm ý tương thông. Nhưng lại là không thể hóa giải tử địch. Chờ đến lại một cái lọt lưới thần chú đánh vào Bren quanh thân phòng ngự chú lên. Nhàn nhạt lồng ánh sáng cùng thần chú cùng biến mất. Bren thở dài. Nhìn mình dưới chân bỗng nhiên dâng lên hắc ám vuốt sắc. Chúng nó như là từ trong đầm lầy duỗi ra quỷ thủ. Vững vàng mà nắm chặt Bren mắt cá chân. Dường như nắm lấy kẻ chết thay như thế tuyệt không buông ra. Những này không biết từ lúc nào liền bày xuống quỷ chảo cũng không mạnh lớn. Chỉ ít Bren tiện tay một đòn liền có thể giải quyết rơi. Nhưng vào lúc này nhưng thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Bren thân hình trì trệ. Mà theo sát mà đến ma chú như hổ như sói tiêu diệt Bren mới vừa thả ra ngoài phòng ngự chú. Trong nháy mắt, Bren liền rơi vào tử cục. Quạ đen trên mặt nói đùa ý cười càng ngày càng sâu hơn. Hắn không để ý đến chính mình dưới chân bỗng nhiên trở nên hoàn toàn đỏ đậm mặt đất. Hướng về Bren vung ra một đạo u ám ma chú. Mang theo thôn phệ tất cả sinh cơ chết ý. Bren nhíu nhíu mày, khe khẽ thở dài. Bỗng nhiên bùng nổ ra tích góp ở bên người sức mạnh. Trong phút chốc biến mất xung quanh hết thảy công kích. Đón lấy, hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Né tránh đạo kia u ám thần chú. Bren cảnh giác hướng về quạ đen nhìn lại. Quạ đen dưới chân đỏ đậm mặt đất bỗng nhiên bạo phát. Giống như là núi lửa phun trào nhấc lên chí mạng cột lửa. Đem quạ đen toàn bộ vây quanh ở trong đó. Quạ đen bóng người ở cột lửa bên trong như là mặt kính như thế từng mảnh tiêu tan. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có khóe miệng vẫn như cũ treo trào phúng còn rõ ràng trước mắt. Không đúng. Bren sợ hãi cả kinh. Ý thức được chính mình trúng một loại nào đó không biết phép che mắt. Hắn vừa muốn thuấn di rời đi tại chỗ. Lại phát hiện thân thể lần thứ hai rơi vào đầm lầy. Quạ đen bóng người từ bên người hắn hiển hiện ra, vẻ mặt châm biếm mà kiêu ngạo đối với hắn phất phất tay. Ma chú ánh sáng bỗng nhiên nhét đầy Bren tầm mắt, đem bóng người của hắn hoàn toàn nuốt hết. Bren khe khẽ thở dài, thả xuống trong tay ma trượng, vẻ mặt mơ hồ mang theo bi ai cùng ôn nhu. Chí mạng ma chú đánh vào Brain trên người, nhưng không có mang đến bất kỳ thống khổ cùng thương tổn. Như là bị cái gì sức mạnh ôn nhu xóa đi như thế. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, quạ đen trên mặt nói đùa ý cười cứng lại rồi. Hắn lần thứ nhất làm mặt lạnh đến. Quả thế, Brain yên lặng đứng tại chỗ. Cảm thụ bên người vờn quanh cái kia cỗ thuần túy mà ôn nhu sức mạnh. Chậm rãi cười, ngươi làm cái gì? Quạ đen không có để ý bên người mình lần thứ hai vờn quanh lên thần chú. Hơi nghiêng đầu nói rằng, ta không làm cái gì, chỉ là có dự liệu mà thôi. Brain trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt ôn nhu ý cười. Ngươi không nên không biết, quạ đen, Daff vì ta mà chết. Chấm ngoặc kép, tuy rằng nàng bị chết có chút xuẩn, nhưng nàng đúng là vì bảo vệ ta mà lựa chọn nghênh tiếp tử vong. Làm nàng quyết định vì ta mà chết thời điểm, nàng liền đem hết thảy đều giao cho ta. Yêu, quạ đen cười đến dữ tợn lên. Ta làm nhiều như vậy, người nói cho ta nói, ta cũng là thua với yêu. Này như là tiểu hài tử trò chơi. Brain, tại sao không thể đem nó xem là tiểu hài tử trò chơi đây? Brain hỏi ngược lại. Tuy rằng đây là cái thế giới chân thực, có hắc ám cũng có tuyệt vọng, nhưng nó chung quy còn là một liên quan với yêu cổ tích. Người thật sự đồng ý tin tưởng yêu. Quạ đen vẫn như cũ ngoẹo cổ, lại treo lên cái kia phó như là nhìn thấy kỳ dị đồ vật vẻ mặt. Nếu Daff có thể bảo vệ ta, tại sao ta liền không thể tin tưởng một lần đây? Brain lần thứ hai hỏi ngược lại. Người tin tưởng nó có thể vĩnh viễn lưu truyền, vĩnh viễn không đổi. Quạ đen hùng hổ dọa người hỏi. Brain nhìn quạ đen một lát, lúc này mới chậm rãi lắc đầu nói. Ta không tin. Hắn tiện đà chuyển nhan cười một tiếng nói. Thế nhưng, phía trên thế giới này nào có cái gì vĩnh viễn lưu truyền đồ vật. Thế giới đều có hủy diệt thời điểm. Thời không cũng có thể sẽ đổ nát. Vì lẽ đó lại ghi lòng tạc dạ cảm tình cũng sẽ theo thời gian mà tiêu diệt. Chấm ngoặc kép. Nhưng ta đồng ý tin tưởng, chỉ ít ở trước mặt nó là chân thành mà thuần túy. Nếu nó yếu ớt như vậy lại như vậy ngắn ngủi, vì lẽ đó hiện tại mới phải cố gắng quý trọng. Brain nhẹ nhàng nói, ha ha, theo ngươi, quạ đen lại treo lên cái kia phó trào phúng vẻ mặt. Ta chỉ là đang nghĩ, nếu ngươi đứng ngoài quan sát ta tất cả, như vậy ngươi không nên không biết điểm này. Quạ đen. Ta từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở thế bất bại. Chấm ngoặc kép, Brain nói rằng, ngươi chỉ là không muốn đi tin tưởng. Quạ đen trên mặt trào phúng càng nồng. Nhưng này màu đen tối tăm trong ánh mắt nhưng ẩn giấu đi một vệt nhỏ bé không thể nhận ra phức tạp. Ngươi biết không? Ngươi rất may mắn. Brain, quạ đen lãnh đạm nói. Quanh người hắn ma chú vòng sáng chậm rãi tỏa sáng. Nhưng quạ đen không có lựa chọn phí công phản kháng. Tiếp tục tiến hành trận này nhất định thất bại chật vật chiến đấu. Bỗng nhiên bạo phát liệt diễm nuốt hết tất cả. Nuốt hết quạ đen bóng người. Ta sẽ không hối hận ta làm tất cả. Brain, ta không phải bại bởi ngươi. Hắn ở liệt diễm bên trong thiêu đốt. Nhưng ở cười lớn. Dần dần ở liệt diễm bên trong hóa thành cho tàn. Brain nhẹ nhàng nói. Là... ngươi không có bại bởi ta. Brain nhìn quạ đen biến mất địa phương. Trong ánh mắt chứa không thể nói bi thương. Có lẽ, hắn cũng ở khát vọng bị chính mình giết chết đi. Có lẽ, hắn cũng từng khát vọng yêu đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.